Khi đó bọn họ vừa mới chia tay, rất nhiều mô hình cùng bản vẽ đều bị nàng một lần đem lửa thiêu đến sạch sẽ, đốt tới sau lại thật sự luyến tiếc mới để lại một ít. Kỳ Tư Thuyền bỗng nhiên có chút hối hận bởi xúc động khi đó. Cách chương.